Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ giết vài người lại chạy trốn, trừ phi nàng có nắm chắc đem người nơi này toàn bộ cấp giết sạch. Cũng không để cho bọn họ truyền ra cái gì tin tức. Nếu không nàng có được quang cầu như vậy thần khí, nếu là bị truyền đi, ở tiên kỳ đại lục đó mới thật là thốn bộ nan hành. Mami, ủng hộ ở, Bảo Bảo đợi lát nữa đã tới rồi, Chu Bảo Bảo nhìn bị vài người truy khắp nơi chạy người. Cấp cấp kêu, thế nhưng lúc này hắn lại không nhúc nhích được, bởi vì vương càn khí tức hoàn toàn khóa định rồi hắn. Chỉ cần hắn khẽ động sẽ tao đến mưa rền gió giữ bàn đà kích. Hừ, vương càn không nghĩ đến, chính mình hoàn toàn phóng xuất ra khí thế. Người trước mắt chẳng những không có chút nào tốn sức bộ dáng, còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện với Chu Thuần. Đột nhiên, hắn khóa định ở Chu Bảo Bảo trên người khí tức không có, mà nguyên bản lập trên mặt đất tiểu thân ảnh cũng biến mất không thấy. Lúc này, hắn cảm giác được bên cạnh truyền đến một trận nhẹ dao động. Hắn không chút suy nghĩ nâng tay lên ngăn trở. Ô, hảo đáng tiếc, Chu Bảo Bảo thấy công kích bị hắn cấp ngăn trở. Lập tức rút về, trên không trung lật hảo mấy vòng hậu, rơi vào cách hắn thập bộ tả hữu vị trí. Sau đó gõ đầu, vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Ngươi, là làm sao làm được? Vương Càn mặc dù không có bị thương, thế nhưng trong lòng lại lật ra kinh đào sóng lớn. Một đêm giả sơ giai, cư nhiên vô thanh vô tức phá hơi thở của hắn khóa định. Hắn vội ý thức mở miệng hỏi, ngươi cũng không phải Bảo Bảo mami, tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Bảo Bảo cau mũi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mà lúc này, Chu Bảo Bảo trong đầu vang lên Chu Thuần lời, thì ra là muốn rút lui. Nguyên bản Chu Thuần tính toán rất tốt, dựa theo vương gia trước kia cao thủ đội hình, bọn họ coi như là hỏi không ra cái nguyên cớ, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng không nghĩ đến cư nhiên xuất hiện cái đem giả cao giai. Hơn nữa, bọn họ áp đáy hòm bảo bối cũng không thể sử dụng. Phần thắng tích tụ hạ xuống linh, lúc này không chạy trốn, còn ở lại chỗ này làm gì? Chu Thuần hạ quyết định, Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng ba người phải muốn lưu lại một người đoạn hậu, rất nhanh, lại nổi lên tranh chấp. Thương lượng thế nào chạy trốn sao? Mặc Thừa Ngọc cảm giác được bọn họ linh hồn dao động. Tự nhiên biết là ở truyền âm, giọng mỉa mai mở miệng nói phá. Ai, thật đúng là bị ngươi cấp đã đoán đúng. Thế nhưng rất xin lỗi. Chúng ta quyết định, coi như là muốn chạy trốn chạy, cũng muốn trên tay dính điểm máu tươi chạy nữa. Chu Thuần phi thường thản nhiên thừa nhận. Sau đó nàng đột nhiên dừng bước lại. Hướng phía sau cách nàng gần nhất người đánh ra đi một trường. Hừ, đem dài cũng không đến người. Lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, người kia nhìn Chu Thuần trên tay nhấp nhoáng bạch quang. Trong mắt có khinh miệt, hắn không tuân thủ phản công. Trên tay tụ tập khiêng linh cữu đi lực, hướng phía ngực của nàng chụp đi. Chu Thuần thân thể một thấp hiện lên công kích của hắn. Chờ mọi người kịp phản ứng, tay phải của nàng đã rơi vào người kia ngực, chói mắt bạch quang nhấp nhoáng, người kia trong mắt có hoảng sợ, sau đó ói ra búng máu tươi, rơi xuống đất chết đi. Hừ, cư nhiên dám hướng mami ngực chào, tử đáng bị. Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, sau đó truyền âm cấp tiểu đằng xa, nguyên bản bàn ở trên bả vai hắn đằng xa dãy dụa hạ thân tử, rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi hướng phía Chu Thuần phương hướng bỏ đi. Rùa xa, nhanh lên một chút a. Tiểu đằng xa thân thể nhất thời dừng lại. Nó nghi hoặc nhìn về phía Chu Bảo Bảo, không phải muốn nó trang cùng bình thường con rắn nhỏ như nhau sao? Chẳng lẽ nó lại làm sai sao? Hết chương.